Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 150, cuối cùng một vòng. Góc truyện audio.com. Trương Phàm nhìn thấy Sở Môn thế giới. Khi hắn đưa điện thoại di động thả lại túi áo trong về sau. Dùng sức hít một hơi dài hàn lãnh ẩm ướt không khí. Lại từ từ phun ra. Ta cũng là chỗ tại một cái thế giới như vậy trong sao? Hệ thống không có vô căn cứ sáng tạo ra một cái tự động hóa trang phục chế tạo xưởng. Mà là sửa đổi một nhóm người ký ức. Nhưng trên thực tế công ty cùng người để hoàn thành cái công xưởng này kiến thiết. Trương Chăn Chăn vừa vặn trong điện thoại thập phần kinh hỉ nói cho hắn biết. Tiểu Phàm, ta chuẩn bị tiết nguyên đán cử hành chúng ta nhà xưởng đặt móng điển lễ. Đến lúc đó trong vùng Vương Bí Thư cũng sẽ thụ mời tham gia. Chỉ là vừa mới phổi truyền đến lạnh lèo, lại để cho hắn nghĩ tin tưởng mình tại trên ở cái thế giới này là chân thật tồn tại. Mưa phùn mù mịt đem thao trường cách đó không xa thao trường bao phủ tại một mảnh sương mù mịt mờ ở bên trong. Trương Phàm đem vươn tay ra rồi lan can dùng da thịt cảm thụ được lạnh lùng phong. Cùng với mưa nhỏ xuống tại lòng bàn tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Giang Lan Thanh theo nhà vệ sinh nữ sau khi ra ngoài. Hiếm thấy không có đem ngón tay trên dính dính nước hướng phía Trương Phàm trên mặt vẩy tới. Mà là đứng ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi lần trước cảm mạo mới tốt. Không muốn lại cảm lạnh rồi. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh. Kìm lòng không đặng giơ tay lên sờ soạng một cái gương mặt của nàng. Tại Giang Lan Thanh chuẩn bị tựa đầu hướng phía bên cạnh rời về sau. Lại dùng tới hơi có chút lực lượng. Sau đó hắn đã bị Giang Lan Thanh nửa dùng sức đá rồi bắp chân của hắn một cước. Ngươi nắm chặt thương ta rồi. Trên hành lang nhìn thấy một màn này nam học sinh. Phần lớn đối Trương Phàm ném lấy hâm mộ ánh mắt ghen tị. Theo nhập học đến bây giờ, Giang Lan Thanh mặc dù không có trở thành toàn trường nổi tiếng người. Bất quá năm thứ nhất cấp 3 vẫn có rất nhiều học sinh biết rõ lớp 10A1 có một cái gọi là Giang Lan Thanh nữ hài. Vóc người rất đẹp không nói. Thành tích lần trước cuộc thi cũng là niên cấp đệ nhất danh. Nhị ban đến năm ban học sinh lại hiểu rõ thêm nữa. Biết rõ nàng có một người bạn trai, là nhất ban tiểu đội trưởng. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh hai người tại năm ban hành lang bên ngoài gắn một thanh thức ăn cho chó về sau. Quay người hướng phía nhất ban phòng học đi đến, vừa vặn vừa đi vào phòng học. Trương Phàm lập tức liền hút vào rồi một mực đục ngầu không khí. Bởi vì liên miên mấy ngày mưa nhường nhiệt độ đột nhiên thấp xuống. Toàn bộ phòng học cửa sổ đều bị thật chặt đóng lại. Tại Trương Phàm trở tay đem trước cửa đóng lại về sau. Cái này phòng học đối ngoại lưu thông không khí chính là thông đạo cũng chỉ còn lại có cửa trước cùng cửa sau trên hai cửa sổ nhỏ. Giang Lan Thanh vốn muốn đem chính mình bên trong cửa sổ mở ra. Bất quá nhìn thoáng qua Trương Phàm sau đó liền trực tiếp ngồi xuống. Sau đó bắt đầu tiếp theo làm tác nghiệp. Đinh Hương hôm nay so với ngày xưa sớm hơn đến phòng học. Vừa mới ngồi xuống liền đối Trương Phàm nói. Tết nguyên đán tiệc tối lớp chúng ta chuẩn bị tiết mục gì? Vì tiện đều một chút có thể. Tất cả mọi người muốn học luyện tập. Không có công phu chuẩn bị những thứ này. Trương Phàm cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Chỉ không đến một tháng liền muốn tiến hành thi cuối kỳ tử hắn hiện tại cũng là xuất ra thập phần nghiêm túc thái độ đến học tập. À, ta đây khiến cho các học sinh tự do báo danh. Đinh Hương gật gật đầu. Tiếp theo lại dùng ngón tay chọc lấy một cái Giang Lan Thanh phía sau lưng. Chỉ vào toán học luyện tập sách trên một đạo lựa chọn để nói với nàng. Thanh Thanh, ngươi giúp ta giảng giải một cái bộ này đề toán. Được, Giang Lan Thanh lập tức đáp ứng xuống, cùng nghiêng người sang, xoay cái đầu bắt đầu đối Đinh Hương giảng giải. Từ khi lần kia trong phòng học bị Giang Lan Thanh biểu thị công khai nàng đối Trương Phàm chủ quyền về sau. Đinh Hương dưới tình huống bình thường cũng chỉ biết tìm Giang Lan Thanh vấn đề. Nàng cùng Giang Lan Thanh quan hệ theo Đại hội Thể dục Thể thao sau đó liền là đồng học phía trên người yêu phía dưới. Làm cho nàng chân chính quyết định lúc bên thứ ba nàng cũng làm không được. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút ghen ghét Giang Lan Thanh. bất quá cũng có thể rất tốt đem cái một phần ghen ghét giấu ở trong lòng. Cư Minh Hồng đi vào phòng học, khi nhìn đến toàn lớp tuyệt đại đa số học sinh đều tại nghiêm túc học tập về sau. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết xuống một ngày. Năm 2010 ngày 13 tháng 1, các học sinh, đây là thi cuối kỳ thời gian, tổng cộng khảo thi 13, 14 cùng 15 3 ngày. Văn khoa khoa học tự nhiên tách ra gia quyền, tách ra cuộc thi, Cư Minh Hồng giơ tay lên trong toán học thư dùng sức gõ bảng đen rồi nói ra. Chứng kiến các học sinh ánh mắt nhìn về phía tự mình về sau. Thanh âm lớn lên, tại trên lấy các ngươi hiện tại muốn bình ổn tinh thần học tập tốt. Nàng lần này nói chuyện thời gian hơi dài, cho đến chuông vào học khai hỏa sau đó mới ngừng lại được. Cầm lấy chén nước uống một ngụm nước ấm, vừa nhìn về phía Trương Phàm cùng Đinh Hương nói. Hai người các ngươi hôm nay cũng không cần tổ chức ban hội tử, chính các ngươi cũng phải bắt nhanh thời gian học tập. Minh bạch, biết được, tuy rằng Cư Minh Hồng là nói như vậy, Trương Phàm cũng đầy miệng đáp ứng xuống. Bất quá tại tiết thứ nhất tự học buổi tối tiếng chuông tan học mới vừa vặn khai hỏa thi. Hắn liền nhanh chóng đi tới trên giảng đài lớn tiếng hô. Các học sinh trước đừng vội ra phòng học, để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh trên một vòng tấm lòng yêu mến đại sứ Mưu Mỹ Lệ là Lý Tế Nhân. Vòng quanh sướng cùng hướng Hồng Phương trao giải, nghe được Trương Phàm lời này về sau, vừa mới đứng lên học sinh lại ngồi xuống. Một tuần này ban sẽ là cuối cùng giới thiệu vắn tắt kia không có Trương Phàm cùng Đinh Hương tướng thanh. Hát hài hước châm biếm, biểu diễn, chỉ là một cái đơn giản trao giải nghi thức. Tại Mưu Mỹ Lệ đem nàng tỉ mỉ chuẩn bị được ba cái tiểu mèo treo trang sức đưa cho ba cái đồng học về sau. Tại lại một lần vang lên trong tiếng vỗ tay. Hôm nay ban hội kết thúc như vậy. Không có đồng học phàn nàn Trương Phàm cùng Đinh Hương qua loa. Bởi vì bọn họ biết rõ tiếp xuống ban hội đại khái cũng sẽ là đơn giản như vậy. Tại Trương Phàm trở lại chỗ ngồi của mình về sau, Đinh Hương đem trong tay bản bút ký để cho hắn, tấm lòng yêu mến đại sứ trên danh sách người ngoại trừ Vệ Vĩ Bác những người khác đều lúc qua. Muốn ta chọn hắn sao? Trương Phàm cùng Vệ Vĩ Bác không đối phó là nhất ban mọi người đều biết sự tình. Mà nàng lấy tư cách Trương Phàm hợp tác tự nhiên là đứng ở Trương Phàm bên này. Trương Phàm dướn cổ lên nhìn thoáng qua chính cúi đầu làm tác nghiệp Vệ Vĩ Bác. Hắn nhấc tay rồi chính là hắn, bất lực tay coi như xong. Đinh Hương gặp Trương Phàm nói như vậy từ cũng liền buông tha rồi vốn trong lòng ý tưởng. Gật đầu một cái, hắn nhấc tay vào ta liền hô tên của hắn. Thì cứ như vậy thời gian đi qua năm 2009 ngày cuối cùng. Đinh Hương ở trường học Tết Nguyên đán tiệc tối trên người đơn ca tiết mục ta và ngươi quang vinh lấy được rồi giải nhì. Nàng vốn chính là một người tướng mạo xinh đẹp nữ hài. Một thân váy dài màu hồng tỉ mỉ trang hoàng sau đó nàng vừa lên đài liền đưa tới không nhỏ oanh động. Khi nàng hát đến ta và ngươi, tâm liên tâm. Thời điểm, ánh mắt nhịn không được chuyển qua lớp học của mình trên. Nhưng lớp 10A một vị trí vốn là tại thao trường góc bên trái rơi. Ảm đạm dưới ánh đèn nơi đó là hoàn toàn mơ hồ không rõ. Thời gian tại đi qua năm 2009 về sau. Đi tới năm 2010, gió lạnh cuốn theo lấy ẩm ướt thổi ở trên mặt, phảng phất muốn đem người đông cứng rồi đồng dạng. Ngay cả trên đất cỏ dại cũng bắt đầu tử vong, tạo thành một mảng lớn khô héo. Bất quá đối với cái mảnh này hoang vu đất mà hiện lên đi ra rách nát khí tức. Tại nó phía trên cái này tạm thời dựng xây cái đài nhưng lại phi thường náo nhiệt. Trương Chăn Chăn cùng Vương Lập Viễn tại camera đèn flash xuống. Cùng dùng cái kéo cắt bỏ đứt gãy trước mặt bọn họ hồng sắc giải lụa màu. Tiếp theo hiện trường liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng dừng lại tại lớp 10A1 một lần cuối cùng ban hội lên. Trương Phàm đứng trên bục giảng trước mặt la lớn. Ai nguyện ý đến lúc cuối cùng cái cuối cùng tấm lòng yêu mến đại sứ. Cách Trương,